Đại công lý hệ thống, chương 37, Phật quang sơ hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồng Thanh Châu trên bầu trời cao, xuất hiện hai nam tử. Một người cao gầy, thân mặc tím đen áo bào, lưng đeo một thanh trường kiếm màu trắng, đôi mắt sắc bén tựa ánh kiếm tỏa sáng, người này tên Dương Duy Ngạo, là Thiên Kiếm Phủ. Phủ chủ tu vi đạo thần vô địch, bát biến cảnh tu luyện Thiên Kiếm Phủ tuyệt thế trấn bảo linh kiếm phổ. Người còn lại chính là Trần gia gia chủ Trần Thanh Phong, tu vi đã đạt tới đạo thần vô địch. Cửu biến cảnh tu luyện là Trần gia tuyệt thế võ học Hoàng Bảo Long Thiên Công. Lần này Bạch Chính hai bên đều phái ra một cường giả của mình đến thăm dò chiến thần điện, lần trước nhóm Trần Từ Cương đi đến liền bị dọa sợ chạy về, nên lần đó nhiệm vụ thăm dò thất bại. Lần này vì sức mạnh của chiến thần điện rất lớn, cần điều tra rõ ràng thế lực này rốt cuộc đến từ đâu, cùng mục đích tồn tại là gì, cường giả của chiến thần điện quá tối tăm tin tức dù có tìm như nào cũng không ra, đặc biệt là Long Qua Nhi, người này mạnh mẽ như vậy nhưng lại không có một tin tức nào, như thể tự nhiên từ nơi khác sang đây xuất hiện vậy. Lý thuyết vân vân, để chắc chắn, họ liền gửi hai đạo thần vô địch tới nơi đây. Dương Duy Ngạo nhìn xuống phía dưới Thanh Châu, đôi mắt y có thể một liếc quan sát toàn bộ Thanh Châu mọi nơi, y tấm tắc nói. Chiến thần điện tư tưởng đúng là dị loại, đi làm công lý tạo luật lệ công bằng giữa cái nơi kẻ mạnh ăn kẻ yếu này, không thể không công nhận chúng đúng là một thế lực có đức đấy. Tu võ giả xưa nay kẻ vì công bằng không có bao giờ, những kẻ tu võ đạo đều ao ước đạt cảnh giới cao đứng trên đỉnh chúng sinh tạo ra bá nghiệp hoàng đồ cho mình. Chiến thần điện cách làm thật khiến người cảm thấy lạ, một thế lực như này làm sao tổ kiến đi ra được, võ giả vốn lấy ích kỷ làm đầu, sao có thể triệu tập một bó lớn võ giả đi thực hiện cái thứ công lý này. Bên kia Trần Thanh Phong mỉm cười nói, chiến thần điện làm việc công lý có phần giống tàn sát hơn, những thế lực chống đối chiến thần điện đều tan tành chết chóc. Nhưng cũng không thể không công nhận một điều, cái dị loại này làm việc đúng là quả quyết vì lý tưởng của mình, có thể làm mọi thứ, nếu chỉ là thế lực công lý yếu mềm cảm xúc sẽ dễ bắt bài được chúng. Không may là chiến thần điện không phải loại yếu mềm, cản đường sẽ lập tức bị trừ khử, kể cả khi nhận uy hiếp đoán chắc chiến thần điện cũng sẽ chiến như một chiến thần. Chiến thần điện nếu là thế lực mềm yếu tâm tính, có thể dùng sự uy hiếp của người khác đến kiềm chế, nhưng không may chiến thần điện tư tưởng là diệt mọi vật cản, bất kể đúng sai chỉ cần cản chiến thần điện con đường, đều diệt. Dương Duy Ngạo gật đầu đồng ý, chiến thần điện tư tưởng đẹp, hành động quyết liệt, phương châm tàn ác. Quang, một tia Phật quang tỏa sáng trên bầu trời, Long Qua Nhi xuất hiện trên trời cao, cả người tỏa kim quang tựa Đức Phật hạ phàm, y không nhanh không chậm dạo bước hư không đi tới đối diện Dương Duy Ngạo cùng Trần Thanh Phong. Tinh thần lực của Long Qua Nhi không phải hạng thấp, y chuyên tu Phật Pháp cùng trong cơ thể có cửu đại Phật binh, muốn né khỏi cảm ứng của y rất khó. Nên khi Dương Duy Ngạo cùng Trần Thanh Phong đến đây, y đã nhận biết sự hiện diện của hai người này. Dương Duy Ngạo cùng Trần Thanh Phong nhìn thấy Long Qua Nhi, cả hai đều giật mình chấn kinh, người này đến một cách quá đột ngột, họ không hề cảm ứng được. Cả hai người phát hiện Long Qua Nhi có tu vi đạo thần vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bát biến cảnh, họ đều kinh hãi hơn, kẻ này tuổi không đến 100, đã đạt tới cảnh giới này, đây là có bao nhiêu khủng bố. Bọn họ tu đến đạo thần vô địch cũng mất vài ngàn năm, kẻ này còn trẻ như này đã đạt tới, thật không thể tin nổi. Dương Duy Ngạo cùng Trần Thanh Phong chấn kinh là vậy, nhưng họ không quên mục đích của mình, đồng thời họ cũng nghĩ đến một suy nghĩ chấn kinh hơn. Dương Duy Ngạo khiêm tốn chào hỏi giới thiệu nói, các hạ hắn là Long Qua Nhi, ta gọi Dương Duy Ngạo là Thiên Kiếm Phủ đứng đầu phủ chủ, hôm nay đến là đại diện Bạch Chính. Nói đến đây Dương Duy Ngạo dừng, y đưa tay chỉ Trần Thanh Phong giới thiệu nói, vị này là Trần gia gia chủ Trần Thanh Phong. Trần Thanh Phong nhìn về Long Qua Nhi thiện cảm nở nụ cười hòa ái. Long Qua Nhi lại không quan tâm hai người này đến từ đâu, y trầm nặng hỏi. Không biết các vị đến đây làm gì? Hai người này chỉ cần nói một câu bất lợi cho chiến thần điện, y liền sẽ cho hai người này khỏi về. Dương Duy Ngạo chưa kịp mở lời, Trần Thanh Phong đã cướp lời mỉm cười nói. Bọn ta muốn chiến thần điện các vị cùng giúp đối kháng ngoại thế giới người. Nói xong, Trần Thanh Phong nheo mắt chăm chú nhìn về Long Qua Nhi, y muốn xem biểu hiện của người này như nào nét mặt. Long Qua Nhi trầm ngâm hỏi lại. Vì sao bọn ta phải giúp các ngươi? Câu trả lời này khiến Dương Duy Ngạo và Trần Thanh Phong đều chấn kinh, họ trong lòng suy nghĩ Long Qua Nhi là bên ngoài thế lực tăng rất cao. Dương Duy Ngạo trầm nặng hỏi, các hạ đến từ bên ngoài xa hoàng giới, chỉ cần Long Qua Nhi trả lời không, chiến đấu sẽ nổ ra. Long Qua Nhi hỏi ngược lại, tại sao ta phải trả lời các ngươi chứ, các ngươi xứng sao? Lời của y tràn đầy miệt thị Dương Duy Ngạo cùng Trần Thanh Phong, hai người tâm tình đều đen xuống. Trần Thanh Phong trầm âm lanh lùng nói, các hạ hãy quản tốt lời ăn tiếng nói của mình, Y đường đường Đông Phương thế lực hạng đầu Trần gia gia chủ, lại bị đối phương khinh thường, trong lòng y bây giờ đang nổi giận phật lòng, nếu không phải suy xét đến chiến thần điện còn cường giả, y đã lao lên cùng Long Qua Nhi đấu. Dương Duy Ngạo tâm tình mặc dù đen, nhưng y không muốn so đo với Long Qua Nhi, y trầm ngâm nói. Nếu các hạ không trả lời, ta sẽ xem chiến thần điện là bên ngoài Sa Hoàng giới thế lực, đến lúc đó cả Sa Hoàng giới người sẽ đều hợp tiêu diệt các vị. Lời của Dương Duy Ngạo tràn đầy uy hiếp, mang cả Sa Hoàng giới ra uy hiếp Long Qua Nhi. Đứng trước thế này, Long Qua Nhi mặt không hề hiện chút e ngại, y lạnh lùng đáp lời. Ta không có lý gì trả lời các ngươi, giờ hãy chọn một trong hai điều, một bỏ mạng lại đây, hai, bây giờ rời khỏi sẽ sống. Y là nhân vật được hệ thống triệu hoán, y sẽ không bao giờ nói ra thân thế của mình, kể cả đứng trước cái chết y vẫn sẽ không nói ra. Câu trả lời của Long Qua Nhi khiến Dương Duy Ngạo và Trần Thanh Phong tức điên người, bọn họ đã khách sáo nắm rồi, đối phương còn lấn tới. Là người ai cũng có giới hạn, nên Trần Thanh Phong và Dương Duy Ngạo cùng lúc vận công, Trần Thanh Phong trầm âm lạnh lùng nói. Để ta đập cho cái mồm của ngươi ra lời hay, Trần Thanh Phong trong lòng đang ghét Long Qua Nhi cực kỳ, y thề sẽ dạy tên này một bài học. Long Qua Nhi mỉm cười nói, ngươi có thể không mới là quan trọng, nói mồm nổ to dễ nắm. Nói đồng thời Long Qua Nhi vận ly hỏa huyền băng công lên, băng hỏa hai khí đan sen tỏa ra mạnh mẽ kinh tục thế. Như Lai thần trường, Phật quang sơ hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Qua Nhi đi đầu tấn công, hai tay bắt nhất tâm ấn tỏa ra Phật quang trăm dặm soi sáng trời đất, pháp tướng Đức Phật Trang Nghiêm Nhân từ hiện lên cao hàng trăm trượng, một thanh kiếm cùng bao kiếm màu vàng xuất hiện, đó chính là Vạn Hoa Kim Long Đoạt, song trưởng Long Qua Nhi đẩy ra Vạn Hoa Kim Long Đoạt. Vạn Hoa Kim Long Đoạt bay ra ngoài liền biến thành một con kim long to lớn, kim long há miệng nhào về Dương Duy Ngạo cùng Trần Thanh Phong. Hoàng Bảo Long Thiên Công, Hoàng Bảo Cửu Thiên, Trần Thanh Phong cả người tỏa ra hoàng khí bá giả lệnh thiên kịa run sợ, một pháp tướng màu vàng kim nam tử hiện lên hàng trăm trượng, pháp tướng vàng kim nam tử tung ra hai đấm kình thế hủy diệt trời đất. Linh kiếm phổ, thiên kiếm diệt tuyệt, Dương Duy Ngạo trong tay trường kiếm lóa hào quang, một pháp tướng cây kiếm lớn hiện lên bầu trời, trên thiên địa bá giả nhất kiếm, pháp tướng kiếm theo huy động của Dương Duy Ngạo lao ra. Thế kiếm tỏa kình chấn hư không, rung động kịch liệt, trời đất vạn vật đều run sợ. Oanh, ba đòn tuyệt kích chạm nhau, sóng kích nổ trăm dặm, đại địa nứt toác to lớn, bầu trời sấm sét giao nhau. Dương Duy Ngạo cùng Trần Thanh Phong bị đẩy lui 50 dặm, trong khi đó Long Qua Nhi chỉ bị đẩy lui 50 trượng, cách biệt quá rõ ràng. Long Qua Nhi bản thân mang cửu đại Phật binh, bản thân lại tu luyện thành tuyệt kỹ như Lai thần trưởng, hai người này muốn đánh thắng y là điều không thể. Dương Duy Ngạo cùng Trần Thanh Phong đều bị hãi hùng, kẻ này thật mạnh, họ đã nghe bên mình người đưa tin tức chiến thần điện từng người sức chiến đấu tự chiến thần, việc này lúc đầu họ khinh thường không thèm để ý, cho rằng chỉ là kẻ yếu đánh giá không đáng quan trọng, nhưng bây giờ họ có cảm quan mới về chiến thần điện từng người đều không đơn giản. Long Qua Nhi không tiếp tục tiến sông, y trầm nặng nói. Đây là lời cảnh cáo, đừng bao giờ đặt một bước chân vào Thanh Châu, lần sau các ngươi vào đây ta sẽ tiễn cả hai xuống địa ngục. Nói xong, Long Qua Nhi xoay người dạo bước đạp không đi mất. Nếu không phải Dương Duy Ngạo cùng Trần Thanh Phong có đằng sau thế lực mạnh mẽ cùng Bạch Chính liên minh thế lớn, Long Qua Nhi đã tiễn cả hai xuống địa ngục. Dương Duy Ngạo và Trần Thanh Phong không dám nói câu gì, hai người chán nản lắc đầu xoay người rời khỏi nơi đây. Cách chương.